Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, võ giả thật sự có tiền. Phương Bình rất rõ ràng một cái đạo lý, phản phái chết vào nói nhiều. Hoàng Bân muốn nói chuyện, kỳ thực hắn là không muốn để cho đối phương mở miệng nói cái gì. Có thể hắn hôm nay, đối rất nhiều thứ hiểu rõ quá ít. Thân phận địa vị quyết định trước mắt hắn cũng không cách nào thu được một ít hữu dụng tin tức. Sở dĩ dù cho không muốn, Phương Bình đang chuẩn bị để Hoàng Bân cùng mình giao lưu vài câu. Hắn cũng không sợ cái tên này kêu to, vừa nhìn liền không phải người tốt, bằng không cũng không đến nỗi tự mình nói giao cho cảnh sát. Cái tên này lập tức giãy giụa. Mấy phút sau, Hoàng Bân bắt đầu kịch liệt thở dốc. Phương Bình đem hắn bọc quá kín, vừa mới lại phong hắn miệng, ngực thật giống gãy xương rồi. Điều này cũng dẫn đến, hắn hô hấp cực kỳ không khoái. Chờ Phương Bình dùng quân thứ ở băng dính trên đâm rách một cái lỗ hổng. Hoàng Bân chuyện thứ nhất chính là hô hấp. Thở dốc chốc lát, Hoàng Bân nghiêng đầu nhìn về phía xa cách mình Phương Bình. Trong mắt lộ ra một vệt màu máu. Không nghĩ tới, chính mình lại trồng đến tiểu tử này trong tay. Bất quá Hoàng Bân vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Chúng ta không thù không oán chứ. Hắn không nghĩ ra, tiểu tử này vì sao muốn đối phó hắn. Đổi thành võ giả, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng đối phương liền võ giả đều không phải. Phương Bình cũng không chính diện trả lời. Hắn cũng không thể nói mình hoài nghi đối phương muốn xuống tay với chính mình. Hắn liền tiên hạ thủ vi cường đi. Trên thực tế, đến hiện tại, Phương Bình mơ hồ phát hiện, chính mình hẳn là tính sai rồi. Cái tên này, rất có thể không phải đối phó chính mình, mà là vì che giấu thân phận. Nhìn hắn chuẩn bị tiền mặt, vũ khí, thức ăn nước uống, loại này bố trí. Đào phạm độ khả thi lớn hơn một chút. Có thể Phương Bình có thể thừa nhận chính mình phạm sai lầm rồi sao? Hoàng Bân hỏi. Phương Bình thuận miệng nói. Ta là học sinh tốt. Chảo người xấu là thiên chức của chúng ta. Thiên chức đại gia ngươi. Hoàng Bân trong lòng ám chửi một câu. Chính mình vào Nam ra Bắc. Cắm ở tên tiểu hỗn đản này trong tay. Chết rồi đều không cam tâm. Phương Bình cũng không cho hắn hỏi mình cơ hội, trực tiếp từ trong bao đem mấy bình đan dược kia lấy ra. Mấy bình đan dược này là cái gì dược? Đừng giấu ta, ngươi nói bậy, chính ta cha cha cũng có thể biết. Hoàng Bân không ở trên mặt này ẩn giấu. Chính như Phương Bình nói, hắn thật muốn đi thăm dò, cũng có thể tra được. Gặp tiểu tử này đem chủ ý đánh tới những thứ đồ này phía trên. Hoàng Bân trái lại thở phào nhẹ nhõm, có chỗ cầu là tốt rồi, trong đó ba bình có đánh dấu, ngươi nên nhìn thấy, hai bình huyết khí hoàn, một bình khí huyết đan, võ giả cũng phải loại đan dược này. Đương nhiên, Hoàng Bân lập tức nói, những thứ này đều là bổ sung khí huyết dược phẩm, võ giả cũng phải bổ sung khí huyết, không thể mỗi lần đều thông qua đồ ăn bổ sung. Sở dĩ huyết khí hoàn và khí huyết đan là phần lớn võ giả phòng đan dược. Phương Bình hiểu rõ, cầm lấy một cái hơi nhỏ điểm bình thuốc hỏi. Trong này đây, cái này cũng là khí huyết đan. Bất quá không phải phổ thông loại kia. Nhất phẩm khí huyết đan. Hoàng Bân nói xong lại bổ sung. Thượng phẩm cấp khí huyết đan. Chủ yếu đều dùng với võ giả cuối cùng đột phá. Tượng loại này nhất phẩm khí huyết đan, là chuẩn võ giả chuẩn bị phẩm, dùng để đột phá võ giả thời gian dùng, có thể bổ sung càng nhiều khí huyết. Bất quá đối với ta mà nói, chủ yếu cũng là bình thường dùng để bổ sung khí huyết. Gặp phải một ít chiến đấu, đường dài bôn tập so với huyết khí hoàn cùng phổ thông khí huyết đan hữu hiệu rất nhiều. Đan dược phân phẩm. Hoàng Bân không đáp, đây là phí lời. Kết quả nhìn thấy Phương Bình cầm quân thứ thật giống đang tìm địa phương ra tay. Hoàng Bân lập tức nói, phân cấp bậc, cùng đẳng cấp võ giả thông dụng. Vật này bao nhiêu tiền một viên? Nhất phẩm khí huyết đan không nhiều. Phương Bình nhìn một chút, liền 3 viên, 300 ngàn. Phương Bình có chút đau răng. Võ giả thật mẹ nó đem tiền không thích đáng tiền. Tùy ghi tiện tiện một viên đan dược liền muốn mấy trăm ngàn. Huyết khí hoàn cùng phổ thông khí huyết đan, giá thị trường liền đạt đến 134 vạn. Thêm vào này 3 viên nhất phẩm khí huyết đan, vậy thì có 224 vạn rồi. Phương Bình vừa chỉ còn lại 2 bình đan dược. Hoàng Bân thành thật trả lời, một bình là thối cốt đan, một bình là hộ phủ đan. 2 bình đan dược này càng ít, nói bình, kỳ thực bên trong đều chỉ trang 1 viên đan dược. Lần này không cần Phương Bình hỏi dò, Hoàng Bân cực kỳ phối hợp nói, thối cốt đan, tên như ý nghĩa, rèn luyện xương cốt cường độ đan dược. Võ giả, đặc biệt là phẩm chất thấp võ giả, chủ yếu luyện kỳ thực chính là một thân xương cốt, cứng rắn xương cốt. Mới có thể chống đỡ huyết khí bạo phát, ngoại luyện gân xương da, da rẻ cùng kinh mạch tổn thương. Đối với võ giả mà nói, kỳ thực cũng không tính là trọng thương, chỉ có xương cốt không giống, khép lại cực kỳ chậm chậm. Sở dĩ, võ giả đều là trước tiên luyện cốt, như vậy bất luận là huyết khí bạo phát vẫn là bình thường tu luyện, đều sẽ không đả thương thân quá nghiêm trọng. Thời điểm chiến đấu cũng là như thế, xương cốt yếu đuối, ngươi một quyền đánh đi ra, xương cốt gãy vỡ, vậy ngươi căn bản không có cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Có mạnh mẽ xương cốt, mới có mạnh mẽ thể phách, hộ phủ đan cũng cùng tên có quan hệ, chủ yếu là bảo vệ ngũ tạng lục phủ tác dụng, nhân thể nội phủ rất yếu đuối. Phẩm chất thấp võ giả còn vô pháp liên quan đến ngũ tạng lục phủ tu luyện. Lúc này, bình thường tu luyện cũng còn tốt. Một khi đột phá, hộ phủ đan có rất lớn cần phải. Không có hộ phủ đan bảo vệ nội phủ, một khi huyết khí bạo phát vượt qua cực hạn, sẽ dẫn đến ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Giải thích một trận, Hoàng Bân lại vội vàng nói, đây là ta dùng cho đột phá tam phẩm cảnh sử dụng đan dược. Giá cả cùng với đắt giá, bất luận là thối cốt đan vẫn là hộ phủ đan, đều là nhị phẩm đan dược, có tiền cũng không thể mua được. Thối cốt đan hơi rẻ, cũng phải giá trị 100 vạn, mà hộ phủ đan càng là đắt giá đến cực điểm. Một viên nhị phẩm hộ phủ đan, giá thị trường 2 triệu. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng mà đem 2 cái bình thuốc cầm ở trong tay. Nhị phẩm thối cốt đan 1 triệu, nhị phẩm hộ phủ đan 2 triệu, làm sao liền cảm giác tiền không đáng giá rồi. Trên thực tế, 2 viên đan dược này đều là Hoàng Bân chuẩn bị dùng cho đột phá tam phẩm cảnh mới chiếm được. Bình thường tu luyện, đừng nói Hoàng Bân loại này xã hội võ giả, coi như là xí nghiệp lớn, quan phương, võ đại, những võ giả kia cũng sẽ không xa xỉ đến cầm những đan dược này tu luyện. 6 bình đan dược, giá thị trường 524 vạn. Trên thực tế võ giả mua bán, muốn hơi rẻ, tương tự với võ đại những này cơ cấu, mua lời nói muốn càng hơi rẻ. Bất quá Hoàng Bân không có những con đường này, hắn mua lời nói. Giá thị trường chính là giá thị trường. Đương nhiên, Hoàng Bân trong tay những đan dược này, phần lớn đều là đoạt đến. Hắn vì nhất phẩm phá nhị phẩm, đã sớm nghèo kêu leng keng. Sau mấy năm tuy rằng có tích trữ, nhưng cũng chỉ có thể duy trì bình thường tiêu hao sử dụng. Nghĩ đột phá tam phẩm, Vương Kim Dương loại này võ đại học sinh, khả năng hoa 3,4 triệu liền được rồi. Có thể Hoàng Bân, trù đủ tài nguyên, không có 10 triệu e sợ cũng không đủ, mà kiếm tiền so với dùng tiền muốn khó. Hoàng Bân chính là bởi vì có chút tuyệt vọng cùng không cam tâm, mới làm ra cướp đoạt sự. Vương Kim Dương trước đã nói, Phương Bình những này gia cảnh bình thường gia hỏa, thì đậu võ đại sẽ càng tuyệt vọng. Chính là ở đây, hằng ngày tu luyện đòi tiền, bổ sung khí huyết đòi tiền, đột phá cảnh giới đòi tiền, sẽ không có không cần tiền thời điểm. Nhất trung thượng giới thi đậu Nam Giang võ đại vị kia Lý Nguyên Giang. Sở dĩ chậm chạp vô pháp đột phá võ giả, chính là ở đây, chuẩn võ giả đột phá võ giả, ít nhất phải chuẩn bị một viên nhất phẩm khí huyết đan, nhất phẩm thối cốt đan, cho tới hộ phủ đan. Lúc này đúng là có thể không cần chuẩn bị, chính là có chút nguy hiểm thôi. Gia cảnh tốt, có thể chuẩn bị, càng an toàn, điều kiện bình thường, thậm chí chuẩn bị một viên nhất phẩm khí huyết đan liền được rồi. Có thể như vậy nguy hiểm quá lớn, rất nhiều người không dám thử nghiệm. Nhất phẩm thối cốt đan giá trị 500.000, thêm vào nhất phẩm khí huyết đan, đây chính là 800.000 rồi. Dù cho ở võ đại ở trong, trường học sẽ cung cấp một ít tài nguyên, mặt khác giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Học sinh chính mình cũng phải chu bị 300.000 trở lên tài chính. Này vẫn là lần thứ nhất, chuẩn võ giả không hẳn có thể một lần đột phá. Lần thứ hai lời nói, trường học nhưng là không cung cấp tài nguyên rồi. Lý Nguyên Giang lần thứ nhất đột phá liền chưa thành công. Kết quả lần thứ hai phí dụng tự chuẩn bị, đối với một cái không phải võ giả võ đại học sinh mà nói, thêm vào duy trì hàng ngày cần thiết, lần thứ hai đột phá, ít nhất muốn chuẩn bị 100.000 tài chính. Không phải võ giả, đến cái nào kiếm nhiều như vậy tiền đi. Vương Kim Dương những người này, đều là một lần đột phá, có liền dứt khoát là khí huyết đan một viên liền được. Trường học cung cấp tài nguyên đều đầy đủ rồi, trở thành võ giả, bọn họ liền có kiếm tiền con đường. Đây mới là cường giả càng mạnh, người yếu càng nhược nguyên nhân chủ yếu. Bước thứ nhất đạp không ra đi, có chút võ đại học sinh tốt nghiệp đều không thành võ giả cũng bình thường. Từ Hoàng Bân trong lời nói, Phương Bình cũng thu hoạch một ít tin tức. Cái tên này không chỉ là võ giả, còn không phải nhất phẩm, mà là nhị phẩm võ giả, chuẩn bị đột phá loại kia. Nghĩ tới đây, Phương Bình lần thứ hai có chút nghĩ mà sợ. Kích động là ma quỷ, lần sau nhất định phải chú ý. Gặp Phương Bình gắt gao nắm bắt bình thuốc, Hoàng Bân ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng nói, hiện tại những thứ đồ này đều là ngươi rồi. Thêm vào trong bao tiền mặt, 5 triệu trở lên giá trị, chỉ khi nào đem ta giao cho cảnh sát hoặc là trinh tập cục, những thứ đồ này nhất định sẽ bị lấy đi. Giờ khắc này Hoàng Bân duy nhất tâm tư chính là không thể bị Phương Bình đưa đến sở cảnh sát. Sở cảnh sát đều là người bình thường, hắn không sợ, nhưng hắn loại này tội phạm truy nã ở bót cảnh sát cũng là có hồ sơ, chỉ cần bị nhận ra lập tức liền sẽ bị chuyển đến trinh tập cục. Vào trinh tập cục, đừng nói hắn mới là nhị phẩm, ở nhân gia xào huyệt tứ phẩm cũng phải quỳ. Bây giờ chỉ có thể lấy lợi dụ 5 triệu trở lên tài phú. Tiểu tử này đời này gặp qua nhiều như vậy tiền sao? Gặp Phương Bình không lên tiếng, Hoàng Bân lập tức nói, người cũng đừng nghĩ giết người diệt khẩu. Ta bố trí manh mối, nhiều nhất cũng là rời đi quan phương 10 ngày nửa tháng tầm mắt. Mấy ngày nữa, đối phương nhất định có thể tìm tới ta. Ta nếu là chết rồi, ngươi khẳng định chạy không được. Ngươi còn trẻ, rất có tiền đồ. Ta nhìn ngươi khí huyết rất cao, võ khoa có hy vọng. Ngươi cùng ta đồng quy vu tận, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại ngươi thả ta, ta lập tức đi, những thứ đồ này đều để cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng chính mình an toàn, ta chắc chắn sẽ không trả thù. Nói lời này, có chút nói mà không có bằng chứng ý tứ. Hoàng Bân lại nói, ngươi có thể an bài người ở bót cảnh sát cửa chờ, hoặc là bất cứ lúc nào chuẩn bị báo nguy. Ta nếu là trả thù ngươi, ta cũng trốn không thoát. Ngươi xảy ra chuyện, Dương Thành bên này nhất định sẽ phong tỏa bắt lấy ta. Sở dĩ, ta sẽ không bốc như vậy hiểm. Mệnh so với tiền trọng yếu. Ta còn không sống đủ. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Hoàng Bân nói ngôn từ khẩn thiết. Phần lớn nói đều là thật. Cho tới không trả thù lời nói. Điểm ấy Hoàng Bân chính mình cũng không tin. Lần này bị tiểu tử này tính kế thành như vậy. Không làm chết cái tên này. Hắn đời này đều không thể an tâm. Ngay ở Hoàng Bân chờ Phương Bình mở miệng thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Trên người ngươi còn có thứ tốt chứ. Có thể so với những đan dược này càng có giá trị. Cha cha, một cái nhị phẩm võ giả. Bên người mang theo giá trị ngàn vạn vật phẩm. Võ giả, thật mẹ nó có tiền. Hoàng Bân khóe miệng vừa kéo. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư quan tâm tiền sự. Ta vừa mới nói lời nói. Tiểu tử ngươi có nghe hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.